Tiểu Tam mạnh nhất lịch sử, chương 24, góc truyện audio.com. Gần 7 giờ sáng, giờ này cũng không phải là sớm nhưng hẳn là đa số mọi người vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Dù sao nếu không phải dậy sớm thì ai chả muốn ngủ nhiều thêm một lát. Vì vậy mọi chuyện luôn luôn có ngoại lệ. Sáng sớm rất ít người đi làm nhưng không phải là không có. Cho nên quán bánh bao Hứa Thị tiếng tăm lừng lẫy của thành phố B đã có một hàng dài khách hàng đứng chờ mua bánh. Nhìn khoảng cách giữa mình và cửa chính bán hàng, Cổ Hạo chuyển chiếc túi plastic đang cầm sang tay trái, nâng cổ tay phải lên, cúi đầu nhìn đồng hồ. 7 giờ 5 phút, lúc này chắc là Ngô Khiết Tào đã dậy rồi. Do dự một chút, anh rời khỏi hàng ngũ. Người xếp hàng đứng sau thấy thế, lập tức bước lên chiếm chỗ. Không đến 2 giây, chỗ đứng của Cổ Hạo đã chẳng còn. Cổ Hạo cũng chẳng thèm để ý, anh sải bước đến chỗ đỗ xe. Nhanh chóng ngồi vào xe của mình, đứng ở trước cửa nhà Ngô Khiết Tào. Cổ Hạo vừa cố gắng bình ổn hô hấp, vừa lấy chìa khóa ra mở cửa. Anh đã là khách quen của nơi này. Một bà lão dắt con chó Husky đi qua, nhìn thấy anh thì cười to. Tiểu Cổ, tới đây tìm Khiết Tào hả? Động tác trên tay vẫn không ngừng lại. Cổ Hạo cũng cười tươi đáp lại. Vâng ạ, hôm nay cháu đến đưa chị Khiết Tào đi làm. Hiện giờ các ngôi sao ai cũng đều bận rộn cả mà phải không? Thế sao không thấy Khiết Tào bận gì vậy? Đương nhiên là không bận rồi. Ngô Khiết Tào cùng lắm chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Lấy đâu ra nhiều lịch trình cơ chứ? Những lời này tất nhiên là Cổ Hạo không thể nói với bà Thang. Trong lúc nói chuyện, anh đã mở được cửa ra. Sau đó cẩn thận trả lời. Chẳng phải chị Khiết Tào đã bắt đầu bận rộn rồi sao? Dứt lời, cũng không đợi bà Thang trả lời. Anh bước luôn vào phòng. Đúng như dự đoán. Không thấy bóng dáng của Ngô Khiết Tào trong phòng khách, Cổ Hạo quen thuộc đặt túi plastic ở trên bàn, nhấp chân vòng vo một hồi liền đi vào phòng ngủ. Trên chiếc giường đệm trắng phao, Ngô Khiết Tào cuộn mình trong chăn thành một cái bọc lớn. Vẫn ngủ ngon lành, chị Khiết Tào, dậy đi thôi. Cổ Hạo bước nhanh đến trước giường, nhẹ nhàng đẩy đẩy cái bọc kia mấy cái. Hành động rất lưu loát. Hiển nhiên đã làm rất nhiều lần như thế này rồi. Ở trong chăn, Ngô Khiết Tào khẽ nhíu mày một chút, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Cổ Hạo cũng thực kiên nhẫn, anh tìm được một chỗ ở cạnh giường, chậm rãi ngồi xuống, lại đẩy thêm hai cái. Chị Khiết Tào, hôm nay phải đi thừa vây đấy, nếu chị không tỉnh dậy thì sẽ không kịp ăn cái gì đâu. Nghe thấy thế, Ngô Khiết Tào giãy giụa từ từ mở mắt. Vẻ mặt mơ màng, ánh mắt mông lung còn chưa có thiêu cự. Mấy giờ rồi, Cổ Hạo thấy cô đã mở mắt thì nhanh chóng đứng lên. Còn thuận tay vuốt phẳng chỗ ga giường mình vừa ngồi, rồi nhìn thoáng qua đồng hồ. 7 rưỡi, anh nói, buổi thử vai bắt đầu khi nào? 10 giờ, Ngô Khiết Tào nghe xong thì lập tức thả lỏng, nhắm mắt chui đầu vào lại trong chăn, mơ hồ nói vọng ra, vậy để tôi ngủ thêm một chút nữa. Không, được, gặp phải bộ dạng vô lại của Ngô Khiết Tào. Đương nhiên Cổ Hạo tự có biện pháp xử lý của riêng mình. Tuy rằng Ngô Khiết Tào nhất định sẽ không thích biện pháp này. Cổ Hạo một tay túm lấy góc chăn, còn cho Ngô Khiết Tào một cơ hội cuối cùng. Dĩ nhiên giọng nói đã mang theo huyết, ăn điểm tâm xong còn phải trang điểm nữa. Nếu chị không dậy, tôi trời sinh đã có cái mặt này rồi. Đừng dùng đồ trang điểm để vũ nhục tôi. Ngô Khiết Tào còn cấu cãi. Nếu không rời giường tôi sẽ kéo chăn ra đấy. Đừng, Ngô Khiết Tào không chịu phối hợp. Cổ Hạo cũng chẳng tức giận. Để cô không ngủ tiếp được nữa. Anh quyết đoán nắm chặt góc chăn kéo mạnh ra. Dưới chăn là một cảnh tượng khiến người ta lóa mắt. Trắng bóng, Ngô Khiết Tào không hề mặc gì cả. Cô nằm nghiêng, đường cong nuột nà của cơ thể hiện lên thật rõ ràng. Bộ ngực vì bị đè ép mà trông càng thêm lớn, Cổ Hạo bị dọa cho sợ ngây người, sau đó giống như có lửa cháy đến mông, cuống cuồng xoay người lại, sắc mặt đỏ bừng, chị, sao chị lại không mặc quần áo? Trải qua việc náo loạn này, Ngô Khiết Tào cũng chẳng còn thấy buồn ngủ, cô cười cười, mở miệng trêu đùa, cứ như thể người bị nhìn thấy hết là Ê-chác chứ không phải là cô. Ngủ nút đó, đại diện cổ à, mà không, cổ thiếu gia, không phải những kẻ có tiền đều thích ngủ nút sao? Đến cái này cậu cũng không biết, còn phải hỏi tôi nữa hả? Tôi không ngủ nút, cổ hạo quay lưng về phía Ngô Khiết Tào nghiến răng nghiến lợi nói. Cuối cùng còn không quên phun thêm một câu, chị bị nhìn thấy hết đấy, sao chẳng để ý chút nào vậy, tôi coi cậu như một nửa em trai của tôi rồi, bị em trai nhìn thấy cũng đâu có gì to tát, nói mới nhớ, em trai, chị cảm thấy em nên đối xử với chị dịu dàng một chút. Không biết vì cái gì, cổ hạo không giống như thường ngày lập tức gân cổ lên cãi lại, mà anh lâm vào trầm tư. Trong nhất thời cả hai người đều không nói gì. Sau một lúc lâu, cổ hạo mới ngửa cổ, há mồm trả lời, ai là em trai của chị, tôi là người đại diện, đừng có lấy tuổi ra uy hiếp tôi. Mau đứng lên, nói xong, cổ hạo duy trì tư thế quay lưng về phía Ngô Khiết Tào. Rời khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất, giống như có lang sói gì đang đuổi theo sau vậy, Ngô Khiết Tào ở lại hắt xì một cái. Cô xốc chăn lên bao bọc cơ thể, tự dưng bật cười, thời điểm Ngô Khiết Tào dụi dụi mắt từ phòng vệ sinh đi ra. Cổ hạo đã bày hết thức ăn lên trên bàn, lúc nhìn thấy Ngô Khiết Tào còn không quên chê bai bộ dạng của cô một câu. Chị Khiết Tào, dù gì chị cũng là minh tinh, sao có thể không chú ý đến hình tượng của mình chút nào thế? Ngô Khiết Tào theo bản năng cãi lại, tôi không chú ý hình tượng khi nào. Cổ hạo nhún vai, chỉ vào miệng của mình, ý gì thì không cần nói cũng biết, Ngô Khiết Tào thấy vậy mới có phản ứng. Cô xấu hổ lau lau bọt kem đánh răng còn sót lại rồi nói lảng sang chuyện khác. Hôm nay ăn gì vậy? Bánh bao chiên chú ký, còn có cháo hoa, bánh quẩy. Ngô Khiết Tào tìm một vị trí thuận tiện ngồi xuống, dùng gương mặt mộc không chút son phấn nhìn cổ hạo, nhíu mày ghét bỏ nói. Sao lại không có bánh bao hấp? Chị nghĩ tôi là bảo mẫu hả? Tôi là người đại diện của chị đấy. Chị Khiết Tào, chị thử nhìn coi đại diện của những minh tinh khác có ai đi từ sáng sớm để mua điểm tâm cho chị như tôi không? Quán Hứa thì ở phía Tây. Quá xa, tôi không đi được. Ai ra, Ngô Khiết Tào cầm một cái bánh quẩy nhét vào miệng. Trong mồm đầy thức ăn lại còn cố nói. Lúng ba lúng búng phun cả vụn quẩy ra ngoài. Không phải chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ sao? Hơn nữa tôi với chị cậu còn là bạn thân, cho nên giữa hai chúng ta đâu phải so đo mấy cái này nữa. Có đúng không, em trai tốt, cổ hạo khoa trương ma sát hai cánh tay, dùng mình một cái, làm tôi nổi cả da gà. Ngô Khiết Tào thấy bộ dạng của anh khá vui vẻ, tâm tình cô cũng rất cao hứng, lại ăn thêm một cái bánh quẩy nữa. Chị ăn ít thức ăn dầu mỡ đi một chút, lại béo ra mất thôi. Không sao, béo thì lại giảm cân. Có vẻ như tinh thần của Ngô Khiết Tào thực sự không tệ. Cổ hạo cúi đầu tìm một chỗ ngồi xuống, mở miệng dò hỏi, chị Khiết Tào, tôi hỏi chị chuyện này. Nói đi, Ngô Khiết Tào chóp chép miệng, tin tức ngày hôm qua là thế nào? Vì sao thân là người đại diện của chị vậy mà tôi lại là người cuối cùng trên thế giới này biết tin? Động tác nhai nuốt của Ngô Khiết Tào thoáng dừng lại một chút. Cô theo bản năng nhìn về phía cổ hạo. Cổ hạo ngồi đối diện cũng chăm chú nhìn cô. Ngô Khiết Tào có chút chột dạ cúi thấp đầu. Trả lời rất nhanh, không đúng, cậu tuyệt đối không phải là người cuối cùng trên thế giới này biết tin. Dù sao tờ báo kia cũng chẳng nổi tiếng đến mức phát hành sang cả nước ngoài. Đừng đùa, xì, quả nhiên không hổ là chị em. Cổ hạo, cậu có biết không, chị của cậu rất hay nói một câu. Ngô Khiết Tào thả bánh quẩy xuống, nghiêm túc bắt chước giọng điệu lạnh lùng của cổ băng. Ngô Khiết Tào, cậu đừng làm loạn nữa. Cổ hạo không nói gì, anh chỉ chống khuỷu tay lên mặt bàn. Lẳng lặng nhìn cô, Ngô Khiết Tào thấy cổ hạo như vậy thì mất hết cả khí thế. Cô ngồi thẳng dậy, chuyện nhỏ thôi mà, đi ra ngoài, chơi với người ta, sau đó uống rượu, rồi anh ấy đưa về nhà. Chỉ có vậy thôi, chỉ có vậy, không lẽ cậu lo tôi câu trộm mất bạn trai của chị gái cậu à, đừng có đùa. Tôi không lo lắng chuyện này. hả? Nhìn đôi mắt đang trợn to vì nghi hoặc của Ngô Khiết Tào. Cổ Hạo lại không nói gì thêm. Anh huyền chuyển nói sang chuyện khác. Ngày diễn ra lễ trao giải của XL vì sao chị không cần tôi đi cùng? Còn có thể việc cái gì nữa? Tôi vốn chẳng muốn ganh đua gì. Không dẫn theo người đại diện là cậu để tránh không dọa đến người khác chứ sao? Cổ Hạo, cậu vốn là người có năng lực. Cứ cố chấp đi theo nhân vật nhỏ không tiền đồ như tôi làm gì? Tôi thích thế, ai nói chị không có tiền đồ? Không phải bây giờ đã có người cho chị cơ hội thử vai hay sao? Ngô Khiết Tào cười nhạt lắc đầu. Tuy không dừng động tác ăn nhưng tốc độ cũng chậm đi không ít. Chị Khiết Tào, tôi nói này, chị đừng tưởng anh Bùi Tước không làm rơi chuyện xấu gì. Kỳ thực, không biết anh ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu sau lưng chị tôi rồi. Bộ dạng ra vẻ giữ mình trong sạch trước mặt chị tôi đều là giả hết. Không phải anh ta không làm ra chuyện gì, mà người nhà anh ta đã mang tiền ra áp chế tất cả xuống. Không để truyền thông công khai ra mà thôi. Sự việc vừa rồi chẳng qua là do vận khí lần này của anh ta không tốt. Hẳn là có người nào đó muốn chỉnh anh ta. Chấm, Ngô Khiết Tào uống nốt ngụm cháo cuối cùng. Sau đó ngó nghiêng tìm hộp giấy ăn. Cổ Hạo thấy vậy lập tức đưa khăn tay ra. Ngô Khiết Tào tỉ mỉ lau miệng. Cười nói, cẩn thận anh Bùi Tước của cậu biết cậu nói xấu sau lưng anh ấy như vậy thì nhất định sẽ bổ cậu ra đấy. Dứt lời, cũng không quan tâm đến Cổ Hạo có phản ứng gì. Ngô Khiết Tào nhanh chóng đứng dậy. Được rồi, tôi đi trang điểm đây. Sau đó sẽ đến chỗ thử vai. Giác cũng không đổ nữa à, đi đây. Đi đây, Ngô Khiết Tào xỏ giày rồi cầm túi giác lên. Nhưng lại bị Cổ Hạo đoạt lại. Nhìn bóng lưng của Cổ Hạo, Ngô Khiết Tào hỏi, cậu là bảo mẫu của tôi hả? Đến vứt xác cũng làm giúp luôn. Tôi thích thế, Cổ Hạo nói, trích lời của Ngô Khiết Tào. Trong quá trình làm tiểu tam, đương nhiên sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Nhưng đôi khi những trở ngại đó lại quyết định đến việc mục đích có thành công hay không. Cho dù có phát sinh bao nhiêu trở ngại đi chẳng nữa thì cũng không cần phải sợ hãi. Bởi việc có trở ngại thì sẽ có cách xoay chuyển, thứ có thể tác động lớn nhất đến việc xoay chuyển chính là người đàn ông. Thầm mến bạn, đúng vậy, chỉ là thầm mến, nếu nói rõ ràng ra thì tất nhiên sẽ khiến đàn ông sinh ra dục vọng chiếm hữu đối với người phụ nữ mà anh ta thích. Đây là bản năng đàn ông, mà dục vọng chiếm hữu đó lại có thể biến thành một trở ngại khác. Nếu chỉ giữ sự yêu thích trong âm thầm thì đàn ông tất sẽ tự giác ngoan ngoãn nghe lời. Bảo anh ta làm cái gì anh ta sẽ làm cái đó. Do vậy mà mọi chuyện cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Là do anh ta thích thế. Anh ta cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Anh ta chấp nhận làm trâu làm ngựa thì có thể oán ai đây? Tôi không cho những người đàn ông này một chút hy vọng đã là rất tử tế rồi. Tôi luôn luôn chuyên nghiệp. Cách chương.